Ngày anh trở nên giàu có. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện, anh nói xem, rốt cuộc là nghĩ không thông cái gì. Tôi ngồi xổm ở đầu cầu Nại Hà, trách mắng một người đàn ông không chịu qua cầu. Anh muốn giống tôi làm cư dân bất hợp pháp à? Bây giờ thì tốt rồi, còn phải ở đây bị phạt giúp người qua sông. Người đàn ông a một tiếng, bị phạt bao lâu? Tôi cũng không biết, có lẽ là 100 năm. Chờ đi, chờ A Xuyên kết thúc kiếp này, chờ anh ấy xuống đây. Tôi cùng anh ấy đầu thai chuyển thế. Người đàn ông vội vàng uống cạn bát canh Mạnh Bà. Thôi đi, tôi và Mạnh Bà nhìn bóng lưng anh ta bỏ chạy mà cười không ngớt. Ôn Chi Hạ, trên cầu đột nhiên có người gọi tên tôi. Tôi lập tức đỏ hoe mắt. Mới 10 năm, Phó Xuyên anh, Phó Xuyên mỉm cười. Thọ tận mà chết, tôi không tin. Mạnh Bà lén nói nhỏ với tôi. Anh ấy không nói dối. Hôm qua cứu 3 đứa trẻ đuối nước, công đức viên mãn, thọ tận mà chết. Lúc này tôi mới hết giận, lau nước mắt, vẫy tay xa xa với anh ấy. Vậy đi thôi, em đợi anh lâu rồi. Anh ấy bước tới, nắm lấy tay tôi, ôm lấy tôi, ánh mắt vừa yêu chiều vừa quyến luyến. Anh cũng đợi lâu rồi. Vở, hết, cách chương.